Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 158, chương 158, xanh sẫm hoa sen. Trung ương thần điện, cửa lớn trước, bốn người một con ngựa, đang trao đổi một đòn ánh mắt sau, không có nói nhảm nhiều, đồng thời đem ngọc tỷ, bỏ vào trong năm cái hố kia, kim, lục, lam, đỏ. Vàng, năm đám hào quang óng ánh, bùng lên, ngưng tụ thành chỉnh phiến cửa lớn đồng dịch, nhanh chóng quay cuồng lên, giữa mấy đám tia sáng kia, càng là lưu chuyển liên kết, hình thành một cái quái lạ đồ án. Mấy chục tức sau, năm khối ngọc tỷ tự động bay ra, mà cái kia lăn lộn đồng dịch, lại là phù lồi thành từng cái hướng về bầu trời phương hướng làm lễ bóng người. Vù hùng vĩ ong ong tiếng, theo ngoài thân thế giới toàn bộ khu phế tích bên trong truyền đến. Mang theo một loại nào đó rên rỉ mùi vị, phảng phất đang vì cái kia tử vong vong linh gào khóc bình thường. Nương theo ong ong tiếng kéo dài, mấy người tất cả đều cảm giác được. Ngoài thân không gian, run rẩy càng ngày càng lợi hại lên. Loại này run rẩy làm người bất an. Dường như có bất diệu sự tình muốn phát sinh, rầm rầm phương xa có đổ nát thê lương đổ nát âm thanh truyền đến. Không gian lay động càng ngày càng lợi hại, lực lượng không gian ở lan loạn, nếu ta đoán không lầm, đây là muốn đổ nát điềm báo. Tuấn Mi tiểu tử nhắc nhở bọn họ, muốn lấy cơ duyên liền nhanh một chút. Thiểm điện hí dài, tâm thần truyền âm cho Phương Tuấn Mi. Phương Tuấn Mi nghe vậy, vội vã nói cho bọn họ biết ba người. Ba người nghe vậy, tất cả đều thay đổi sắc mặt. Cố Tích Kim cùng Loạn Thế Đao Lang, lại là vẻ mặt quái lạ liếc mắt nhìn Thiểm Điện. Như đến hiện tại, bọn họ còn phát hiện không ra Thiểm Điện khả năng là đầu không gian linh thú lời nói. Vậy thì quá ngu, nhưng khả năng này sao? Ngẫm lại vẫn cảm thấy không dám tin tưởng. Ba người gật đầu đồng ý, nhưng cửa kia lại vẫn không có lập tức mở, lại gấp cũng phải chờ, lại quá rồi mấy chục tức thời gian, cái kia ngưng kết thành làm lễ bóng người đồng dịch, lần thứ hai tan ra, ồ lên hướng mặt đất chảy tới, rốt cục hiện ra cửa bên trong thế giới, môn nội thế giới, một mảnh ánh sáng, cũng là một cái khảm nạm minh châu dạng đồ vật phòng khách. Chu vi mấy trăm trượng, cái kia màu trắng ngọc trên đất đá, ngồi xếp bằng từng vị hình người vậy hài cốt, đã sớm không có da thịt, nhưng còn duy trì ngồi xếp bằng tư thế, sắp xếp chỉnh tề, phân ở hai bên, khoảng chừng có 30-40 người, trong đó không ít, khung xương khá nhỏ, phảng phất hài đồng, mà cổ nhất quái chính là, những này khung xương. Đều không ngoại lệ hiện ra màu xanh sẫm, cho người một loại đập vào mắt kinh tâm cảm giác. Cũng không biết cánh cửa này đã đóng kín bao lâu, phả vào mặt một luồng mục nát mùi vị, chúng độc mà chết. Cẩn trọng một chút, Cố Tích Kim trước tiên nói một câu, đóng mũi hô hấp, mở ra bảo vệ màn ánh sáng, lại lấy ra giải độc đan dược, từ trước ăn vào. Mấy người khác có học dạng. Thiểm điện tắc do Phương Tuấn Mi nhét vào một hạt giải độc đan dược. Những người này hẳn là ở đại kiếp nạn kết thúc trước, trốn vào nơi này đến tị nạn, bảo tồn mồi lửa, thời gian có lẽ càng sớm hơn, nhưng lại không biết mình đã trúng độc, cuối cùng cùng chết ở nơi này. Long Cẩm Y nói rằng, Phương Tuấn Mi lắc đầu nói, không, nói không chắc có một cái gia hỏa từng đi ra ngoài. Chúng ta được ngọc tỷ chính là hắn sắp xếp, thậm chí chúng ta có thể đi vào nơi này, cũng là hắn sắp xếp, bất quá hắn là ai, bây giờ chết rồi vẫn là sống sót, liền không ai biết rồi. Phương Tuấn Mi nghĩ tới càng sâu, trên thế giới này, chắc chắn sẽ không hào không lý do xuất hiện một cái bí cảnh. Khẳng định có đầu đuôi câu chuyện, còn phải chăng như Phương Tuấn Mi từng nói. Hiện tại đương nhiên cũng nói không chừng, cái khác ta không biết, đồ phe thế lực này trong thế lực, nhất định có cái dùng độc cao thủ, nói không chắc là điều manh mối. Loạn Thế Đao Lang cũng mở miệng, trước tiên mặc kệ, tiến, Cố Tích Kim lại nói một tiếng, hướng phía trước đi đến. Long Cẩm Y bước lớn một cái, cùng hắn sóng vai mà đi. Hai người trong lúc nhấc tay, hai mảnh ngọn lửa màu đỏ đã đốt đi ra ngoài, bất luận có còn hay không còn sót lại kịch độc, đều trước tiên thiêu một cái lại nói. Phương Tuấn Mi cùng Loạn Thế Đao Lang nhìn một chút hai người này, lại trao đổi một đòn ánh mắt, tất cả đều cười cợt, biết này mở đường việc toàn do hai người bọn họ cao thủ bao, chính mình hai người phụ trách kiếm lợi liền được. Đi ra vài bước, Cố Tích Kim quay đầu lại, cửa trước ở ngoài phương hướng bên trong liếc mắt nhìn, thời gian cấp bách, không cần bố trí lại chặn đường hậu chiêu. Thiểm điện đối với huyết nhục sinh linh khí tức cảm ứng vô cùng mẫn cảm. Như có người đến, nó sẽ ngay đầu tiên cho chúng ta biết. Phương Tuấn Mi nói rằng, ngươi ngược lại biết tâm tư của ta. Cố Tích Kim nghe vậy, liếc hắn một cái, cười nói, mấy người nghe cười cợt, tiếp tục hướng phía trước bước đi, ánh mắt tìm tòi, những người này túi chứa đồ, đi nơi nào, lẽ nào bọn họ không cần túi chứa đồ, cũng không thấy chiếc nhẫn chứa đồ a, lẽ nào cái kia kịch độc liền túi chứa đồ đều ăn mòn. Loạn Thế Đao Lang một mặt buồn bực vẻ, ba người kia nghe vậy, nhìn lướt qua, cái kia thi hài bên cạnh, quả nhiên không gặp túi chứa đồ hoặc là nhẫn, mà thiểm điện tắc vào thời khắc này, ném cho bốn người một cái không có kiến thức ánh mắt bắt nạt. Phảng phất biết cái gì, lại cái gì cũng không nói với Phương Tuấn Mi. Cái đại sảnh này, sắp tới phần cuối, nhưng cũng không cơ duyên gì dạng tồn tại. Phần cuối nơi là một tôn to lớn vô diện pho tượng, cao tới chừng 10 trượng, cũng nhìn không ra cái gì cơ quan đồ vật. Mà đến nơi này thời điểm, bốn người một con ngựa ánh mắt, toàn đều nhìn về mặt bên một cái cửa mở ra dạng đồ vật. Ở nơi đó, có một đoạn dây leo dạng đồ vật, từ sau cửa đường nối nơi sâu xa, lan tràn lại đây. Đoạn này dây leo, hình dạng như xà, nhan sắc lại là xanh sẫm, lá cây cũng đồng dạng là màu xanh sẫm, dường như muốn giọt ra màu xanh sẫm nước đến bình thường. Cái kia nhan sắc, cùng những hài cốt này nhan sắc, giống như đúc, thấy bốn người một con ngựa ánh mắt xem ra, dĩ nhiên run rẩy một cái, sau đó nhanh chóng, trong chiều phương diện rụt trở lại, nên là một loại nào đó linh căn. Cẩn trọng một chút, gốc này linh căn hấp thu những tên kia trúng độc. Cố Tích Kim phản ứng thật rất nhanh, nó hoặc là nó tổ tiên, nguyên bản hẳn là những kia sinh linh, đặt ở lối đi kia nơi sâu xa một nơi nào đó sinh trưởng linh căn. Nhưng nó hấp thu những kia độc sau, không riêng không chết, còn sản sinh một loại nào đó dị biến. Thành tinh, Long Cẩm Y nói tiếp, một bộ liền là luận suy lý phân tích, ta đồng dạng không thua ngươi tư thế. Sau khi nói xong, hai người đồng thời về lại đây, nhìn về phía Phương Tuấn Mi cùng Loạn Thế Đao Lang, dường như muốn nghe bọn họ cao kiến. Hai người lúng túng nở nụ cười. Phương Tuấn Mi cười nói, không kém bao nhiêu đâu, ta cũng là nghĩ như vậy. Loạn Thế Đao Lang nói, ta không động đầu óc, các ngươi định đoạt. Hai người cười cợt, quay đầu đi, chuẩn bị động thủ. Chúng ta cái thứ nhất chặn đường đối thủ, nên chính là nó. Cố Tích Kim nói rằng, bá một tiếng, đã lấy ra chính mình thanh phong trường kiếm. Long Cẩm Y ngược lại là thu rồi bảo kiếm, hai tay không, bốn người một con ngựa vào trong cửa, hướng phía trước mà đi. Trong lối đi tia sáng hiện ra loang lổ cảm giác, phảng phất ánh mặt trời xuyên không ra tùng lâm. Đó là bởi vì khảm nạm ở trên vách tường Minh Châu đã bị từng chiếc màu xanh sẫm cây mây bao trùm, từng chiếc quấn quanh như xà, đem phía trước mặt đất, vách tường, đường nối đỉnh bao trùm hơn nửa. xem ra đã âm u lại lung ta lung tung. Dầm nhận ra được bốn người một con ngựa đi vào. Những kia cây mây giống như là thủy triều hướng lùi về sau đi, phát ra dầm tiếng. Cái kia cảnh tượng chi kỳ quái lạ lùng, làm người sinh ra cảm giác không chân thực. Này một triệt hồi, những kia bị che kín minh châu nhất thời lộ ra, phảng phất từng cái cây đuốc bị nhen lửa đồng dạng, kéo dài hướng về phương xa. Mặt đất khô ráo dị thường, cũng không có vẻ ẩm ướt. Đường nối không tính là quá lâu, rất nhanh sẽ đến phần cuối. Bốn người một con ngựa cũng là rốt cục nhìn thấy gốc kia linh căn dáng vẻ. Chu vi mấy trăm trượng, cao cũng có trăm trượng rộng rãi trong không gian. Trung ương nên là một cái xây thành hình tròn ao nước dạng tồn tại. Nhưng bây giờ, cái kia nước đã sớm khô cạn. Sinh trưởng ở bên trong linh căn là một gốc bộ rễ lộ ra, mà phát đạt sum xuê dị thường linh căn. Gốc này linh căn toàn do từng cái dây leo dạng đồ vật tạo thành, phảng phất một gốc thủy sinh thực vật. Tất cả đều là màu xanh sẫm, mà ở cái kia cao chừng 7-8 trượng linh căn quan nơi, mọc ra 7 đóa hoa. Này 7 đóa hoa giống như hoa sen, nhưng lại lớn hơn rất nhiều. Đường kính mấy đạt 5-6 thước, một người trưởng thành ngồi xếp bằng phía trên đều không có bất cứ vấn đề gì. Nhan sắc lại là đồng dạng xanh sẫm, cho người một loại yêu tà vậy âm u cảm giác. Nhìn thấy bốn người một con ngựa đi vào, cái kia 7 đóa xanh sẫm hoa sen đồng thời hướng bọn họ, cùng rễ cây đồng thời vặn vẹo cùng múa lên, hướng lùi về sau. Ngoài ra, không có lập tức công kích. Mọi người nguyên bản cũng định ra tay, thấy hoa này một bộ sợ hãi rụt rè, run run rẩy run lùi về sau dáng vẻ, ngược lại có chút không tự nhiên lên. Nó có lẽ thân nhiễm kịch độc, nhưng một mình một cái sinh linh ở lại đây, lại không biết tự mình sinh sôi bao nhiêu đời, e sợ tâm trí liền giống như một cái vừa ra đời hài tử bình thường. Nhìn thấy chúng ta xông tới, lá gan đều dọa phá. Phương Tuấn Mi nói rằng, nghe được lời nói của hắn, Loạn Thế Đao Lang gật đầu đồng ý. Phía trước Cố Tích Kim cùng Long Cẩm Y nghe vậy, trao đổi một đòn ánh mắt, lệch rồi nghiêng đầu, hướng về cái kia linh căn phía sau nhìn lại. Quả nhiên lại là một con đường, chúng ta đi vòng qua, nếu nó công kích chúng ta, lập tức đưa nó làm thịt. Long Cẩm Y lạnh lùng nói một câu, lãnh khốc tựa hồ không có tình cảm, nhưng có thể buông tha như vậy một gốc linh căn, đã là hạ thủ lưu tình, cũng bất tham đồ nó kịch độc hoa sen. Mọi người gật gật đầu, dọc theo vách tường biên giới, hướng cái kia lối đi phía trước phương hướng mà đi. Mọi người tiến một bước, cái kia căn cây mây lùi một bước, ào ào tiếng, chỉnh tề cực điểm. 7 đóa hoa sen lại là quay lại phương hướng, từ đầu cuối duy trì hướng về mọi người, phảng phất ở nhìn bọn họ bình thường. Mà tình cảnh này cảnh tượng cũng là thực tại quái dị. Thời gian quá tựa hồ nhanh chóng, nhưng lại chậm chậm đến khiến lòng người gấp. Rốt cục, bốn người một con ngựa đi đến trước đó phương miệng đường nối, một đường lại đây, cái kia linh căn không có ngăn cản. Bốn người một con ngựa thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục hướng phía trước. Đầu lĩnh Cố Tích Kim trước hết một cước bước vào cái kia trong thông đạo. Vào thời khắc này, quái lạ sắc bén mang theo hung lệ tâm ý tiếng hú đột nhiên theo sau truyền đến. Cái kia linh căn phảng phất rốt cục bị làm tức giận bình thường, vạn ngàn cây mây thẳng tắp thành cây lao xuyên thủng mà ra, đâm hướng về phía mọi người. Hô tiếng xé gió điên cuồng gào thét, lệnh người tê cả da đầu. Giờ khắc này đã biến thành đi ở phía sau Phương Tuấn Mi, Loạn Thế Đao Lang cùng ngựa trắng Thiểm Điện đến đối mặt những này đằng mâu công kích. Phương Tuấn Mi cùng Loạn Thế Đao Lang trên người đao kiếm nhập cốt, lực lượng ánh sáng bùng lên, quay đầu liền công đi ra ngoài. Chỉ có Thiểm Điện cái này không tiền đồ, đã bị độc sợ, ánh mắt hãi hãi sau, hướng về phía trước nhanh chạy ra ngoài. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?